Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1517, chém giết cự hình đêm nghiêu. Trận địa bên trên bốn rất dùng máy cao xạ, cũng điên cuồng phun ra ngọn lửa, hướng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa quét bắn đi. Cự hình xanh bọ ngựa hình thể quá mức khổng lồ, dù cho quay thân tránh né, vẫn như cũ bị một chút súng máy cao xạ bắn trúng thân thể. Chỉ là cái kia cự hình xanh bọ ngựa thân thể hiện lên thanh sắc quang mang, đem những cái kia súng máy cao xạ đạn nhất nhất bắn bay ra. Vương Lãng đại đội các chiến sĩ cầm trong tay súng phóng lựu hướng cự hình xanh bọ ngựa tiến hành xạ kích. Từng phát súng phóng lựu nhau nhau phát xạ, lại không có một phát trong số mệnh đầu kia cự hình côn trùng. Tại bên trên bầu trời di động với tốc độ cao vật thể, nhưng không có dễ dàng như vậy trong số mệnh. Hơn nữa cho dù có nhân mạng bên trong, súng phóng lựu cũng vô pháp phá vỡ cự hình xanh bọ ngựa phòng ngự. Vương Lãng đại đội các chiến sĩ nhìn thấy công kích của mình vô hiệu, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Một khi bị cự hình xanh bọ ngựa cận thân, một cái liên đội chiến sĩ đều sẽ biến thành đầu kia cự hình xanh bọ ngựa đồ ăn. Tại quá khứ chiến đấu trong tư liệu biểu hiện, một đầu cự hình xanh bọ ngựa thậm chí có thể tùy tiện đem mấy chiếc xe tăng chém thành hai nửa. Cận chiến vô địch, Bình Giang thành bên trong chiến sĩ loài người đều là bằng vào máy bay trực thăng vũ trang lực lượng mới giết chết qua mấy cái dạng này cự hình xanh bọ ngựa. Mỗi giết một cái đều phải trả một cái giá thật là lớn. Nếu như không có máy bay trực thăng vũ trang trợ giúp, Vương Lãng đại đội chiến sĩ tuyệt đối khó có thể chống đối đầu kia cự hình xanh bọ ngựa. Càng làm người tuyệt vọng chính là, tại đầu kia cự hình xanh bọ ngựa sau lưng, theo đại lượng cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng, những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng coi thường địa hình, tại nhà cao tầng trong lúc đó đi xuyên, hiện lên lập thể trận hình, hướng bên này vọt tới. Ngay tại tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, Dương Phong thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ, nhún người nhảy lên, phiêu nhiên rơi ở một bên đại lâu lầu ba, giơ lên nhất cấp linh thương, tinh thần chuyên chú, linh lực rót rót vào linh thương bên trong, một mực quán chú đầy linh lực, bóp cò, một cái bao phủ màu trắng linh quang đạn, lập tức xuất tại cự hình xanh bọ ngựa màu xanh linh quang vòng bảo hộ bên trên. Xuyên phá cự hình xanh bọ ngựa màu xanh linh quang vòng bảo hộ, xuyên qua vào con mắt của nó bên trong, cự hình xanh bọ ngựa con mắt phảng phất bị người dùng châm đâm hư một cái lỗ hổng đồng dạng. Giọt giọt thủy tinh thể dịch nhờn từ con mắt của nó bắn tung tóe mà ra, nhỏ xuống dưới mặt đất. Con mắt bị Dương Phong một thương trọng thương, đầu kia cự hình xanh bọ ngựa một cái phiêu bầy chưa chắc, trực tiếp đụng vào một bên cao ốc bên trên, đem cao ốc trực tiếp xô ra một cái lỗ to lớn. Vương Lãng gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, thất thanh nói, thật là lợi hại thương pháp, thật là lợi hại thương. Cự hình xanh bọ ngựa mặc dù hình thể to lớn, nhưng nó tại cao tốc phi hành thuật bên trong, trong quân tay súng thiện xạ cũng có thể bắn trúng thân thể của nó. Nhưng là muốn đánh trúng con mắt của nó, vậy thì nhất định phải nắm giữ siêu phàm thương pháp. Mà cự hình xanh bọ ngựa toàn thân bao phủ tại thanh quang vòng bảo hộ bên trên, ngay cả xe tăng trọng pháo oanh kích cũng chưa chắc có thể xuyên qua nó vòng phòng hộ. Dương Phong trong tay linh thương có thể xuyên qua cự hình xanh bọ ngựa thanh quang vòng bảo hộ, sức mạnh mạnh có thể tưởng tượng được. Dương Phong hao phí linh lực phát ra kinh người sau một kích, hít một hơi thật sâu tức giận, dưới chân một điểm, thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ hướng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa lao đi. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa vẻn vẹn chỉ là nhận lấy trọng thương, cũng chưa chết, Dương Phong muốn thừa cơ đem đầu này cự hình côn trùng xử lý. Dương Phong vừa mới khẽ động, một đầu cùng cự hình xanh bọ ngựa một kích cỡ tương đương cự hình đêm nghiêu. Từ phương xa bay tới, hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, linh lực vận chuyển, tại giữa không trung một cái tinh diệu chuyển hướng, trạch hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu va chạm quỹ tích. Vẫn như cũ hướng cự hình xanh bọ ngựa phóng đi. Một khi cự hình hắc sắc thiên nghiêu cùng cự hình xanh bọ ngựa hai đầu cự hình côn trùng liên thủ, mạnh như Dương Phong cũng chỉ có thể đủ nhượng bộ lui binh. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu vỗ cánh, đồng dạng một cái chuyển hướng, hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong linh lực thôi động đến cực hạn, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, bay lượn đến đầu kia cự hình xanh bọ ngựa trên người. Trực tiếp nhảy vào đầu kia cự hình xanh bọ ngựa đâm đến sụp đổ một nửa cao ốc bên trong. Lăn khỏi chỗ, lăn đến một bên nơi hẻo lánh. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu xu thế không giảm, hung hăng đụng vào đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thân thể bên trên. Cực lớn sắc bén thiên nghiêu sừng, xé rách đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thân thể. Vô số dịch nhờn bốn phía bắn tung tóe, cái kia một tòa cao ốc cũng bị nó đâm đến lung lay sắp đổ, cơ hồ sụp đổ. Dương Phong nhanh chóng đứng dậy, linh lực vận chuyển, huy động thanh phong kiếm chạm tại một bên vách tường bên trên, đem vách tường chém ra một cái lỗ to lớn. Tiếp đó nhún người nhảy lên, từ lỗ to lớn bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài. Dương Phong từ khi lỗ hổng bên trong nhảy ra ngoài, liền thi triển quỷ ảnh bộ, tại giữa không trung một cái chuyển hướng lướt đi, hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu bay đi. Vừa bay đến đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu lưng bên trên, Dương Phong lập tức linh lực rót rót vào thanh phong kiếm bên trong. Một kiếm chạm tại đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu phần lưng. Thanh phong kiếm vừa tiếp xúc đầu kia hắc sắc thiên nghiêu phần lưng, một đoàn màu đen linh quang bỗng nhiên bộc phát, ngạnh sinh sinh Dương Phong tính cả thanh phong kiếm cùng nhau đánh bay. Dương Phong trở mình lấy ra con kia nhất cấp linh thương, hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu liên tục điểm xả. Năm phát đi qua cường hóa linh lực đạn, tại trong số mệnh cự hình hắc sắc thiên nghiêu phần lưng giáp xác đằng sau, liền bị nhất nhất bắn bay ra, vẻn vẹn giáp xác bên trên lưu lại một chút dấu vết. Thật mạnh lực phòng ngự, Dương Phong ngã hít một hơi lạnh tức giận. Linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, lợi dụng phản chấn lực đạo, hóa thành một đạo hình cung, lần nữa bay lượn đến đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu phía dưới. Một kiếm hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu chân chém tới. Thanh phong kiếm một đụng chạm lấy cự hình hắc sắc thiên nghiêu chân. Cự hình hắc sắc thiên nghiêu chân lại lần nữa phóng ra hắc sắc quang mang, ý đồ đem Dương Phong cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay. Bất quá lúc này đây hắc sắc quang mang xa xa không bằng lần trước hắc sắc quang mang. Tại Dương Phong toàn lực nhất chạm phía dưới, cự hình hắc sắc thiên nghiêu chân hắc sắc quang mang bị hắn ngạnh sinh sinh chặt đứt. Một kiếm chặt đứt cự hình hắc sắc thiên nghiêu chân, Dương Phong tại vách tường bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, bỗng nhiên bay lượn, hướng cái kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu khác một cái chân bộ bay đi. Một kiếm đem đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu khác một cái chân bộ chặt đứt. Còn sót lại bốn chân cự hình hắc sắc thiên nghiêu gắng sức thoáng giãy giụa, trực tiếp từ trong đại lâu tránh thoát, vuốt cánh, nhấc lên từng đợt điên cuồng gió, phóng lên cao. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, trên không trung một hồi chuyển hướng, xuất hiện ở đầu kia cự hình hắc sắc trời dưới thân bò. Một kiếm chạm tại đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu khác một cái chân bên trên, trực tiếp đem cự hình hắc sắc thiên nghiêu khác một cái chân bộ chặt đứt. đầu kia cự hình hắc sắc trời nghiêu tam chân, bị Dương Phong chặt đứt đằng sau, thân thể cân bằng hoàn toàn bị phá hoại, tại bên trên bầu trời lung la lung lay bay lượn, cuối cùng lần nữa đụng vào khác một tòa cao ốc bên trên. Oanh, cự hình hắc sắc thiên nghiêu va chạm tại một tòa cao ốc bên trên, liền đem cái kia một tòa cao ốc đâm đến sụp đổ ra. Vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Dương Phong dưới chân một điểm, thi triển quỷ ảnh bộ, hướng về cự hình hắc sắc thiên nghiêu bay vút đi, đi tới đầu kia hắc sắc thiên nghiêu bên cạnh, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, một kiếm hướng hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh chém tới, một đạo cường hoành vô cùng hắc sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, ngạnh sinh sinh đem Dương Phong đánh bay ra xa mười mấy mét. Dương Phong mỗi lần bị đánh bay, dưới chân một điểm, lần nữa bạo khởi, thi triển quỷ ảnh bộ nhảy lên thật cao, bay lượn đến cự hình hắc sắc thiên nghiêu phần lưng, linh lực phun trào, một kiếm chạm tại hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh gốc rễ. Hắc sắc quang mang lần nữa bạo khởi, cũng là chậm một bước, bị Dương Phong hung hăng một kiếm chạm tại cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh gốc. Gắng sức vạch một cái, chém ra một đầu vết thương thật lớn, một kiếm đắc thủ, Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, lần nữa bay lên không, cự hình hắc sắc thiên nghiêu cánh lập tức chấn động, huyễn hóa vô số tàn ảnh, chống đỡ lấy đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu lần nữa bay lên không, hướng về mà Dương Phong đánh tới. Bất quá cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh đã bị Dương Phong trọng thương. Nó vừa mới bay lên, liền như là con ruồi không đầu đồng dạng, lần nữa đụng vào khác một tòa nhà lầu bên trong. Dương Phong thân hình lóe lên, vừa đưa ra đến đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu sau lưng, lấy ra lưng bên trên súng phóng lựu, khoảng cách gần bóp lấy cò súng, ánh lửa lóe lên. Cái kia một phát hỏa tiễn đánh trực tiếp trong số mệnh cự hình hắc sắc thiên nghiêu. Phát ra kinh khủng bạo tạc, vô số đá vụn vẩy ra, kinh khủng khí lãng cuốn lấy vô số hòn đá. Bốn phía vẩy ra, bụi mù tán đi đằng sau. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu thân thể một chút nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm hang động. Một tia dịch nhờn từ trong huyệt động không ngừng chảy ra. Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, thi triển quỷ ảnh bộ, một chút bay lượn đến cự hình hắc sắc thiên nghiêu lưng bên trên. Một kiếm chạm tại cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh gốc, đem cự hình hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh gốc chém rách ra. Không có hắc sắc quang mang hộ thể, Dương Phong linh lực vận chuyển, kiếm như lưu tinh, chạm tại cự hình hắc sắc thiên nghiêu lưng bên trên. Đem hắc sắc thiên nghiêu phần lưng trùng cánh nhất nhất dỡ xuống. Phế bỏ cái kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu phản kháng về sau. Lúc này mới đem cái kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu đầu một kiếm lại một kiếm chém rách ra. Trực tiếp đem cự hình hắc sắc thiên nghiêu chém giết. Cảm ứng được chính mình lại tăng thêm 10 điểm tiến hóa đằng sau. Dương Phong mới thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Một cỗ cảm giác uể oải xông lên đầu, Dương Phong nhanh chóng đem cự hình hắc sắc thiên nghiêu sừng, huyết dịch cùng với cự hình xanh bọ ngựa kiếm cánh tay, huyết dịch lấy ra đằng sau, thối lui đến Vương Lãng đại đội ở trong. Vương Lãng liền trong đội các chiến sĩ nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái chi sắc. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa cùng cự hình hắc sắc thiên nghiêu, tại trước mắt cơ hồ là cận chiến vô địch quái vật. Liền xem như Bình Giang thành quân đội giác tỉnh giả bên trong, cũng không có mấy người là đối thủ của bọn nó. Dương Phong một người vậy mà xử lý hai đầu như thế cự hình côn trùng, thực lực mạnh vượt xa khỏi những cái kia chiến sĩ tưởng tượng. Nhìn thấy Dương Phong như thế dũng mãnh phi thường, Vương Lãng đại đội các chiến sĩ sĩ tức giận đại trấn, điên cuồng công kích những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. đem từng đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng trực tiếp đánh nổ. Dương Phong đứng tại trận địa trước đó, cầm trong tay thanh phong kiếm, đem những cái kia tiếp cận trận địa cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng nhất nhất chém giết. http://www.sop.com/xt9031620783510 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.